Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 840, đoạt tạo hóa. Người đời tha thiết ước mơ hỗn độn mẫu khí, hoàn mỹ hiện ra ở trong mắt Tô Viêm. Hắn nhìn thấy vực sâu vô tận, dập dờn tuyệt thế hung ma gợn sóng, quả thực nuốt vào ngàn tỷ sinh linh, tuyệt thế khủng bố. Đó là hình ảnh tương đương thần thánh, vực sâu đồng thời dâng trào, mênh mông hỗn độn thiên tinh, khó có thể tưởng tượng tồn tại cỡ nào dồi dào hỗn độn lực lượng. Thậm chí ở trong cũng có từng mảng bọt nước bắn tung tóe mà lên. Này chính là trong hỗn độn vương giả, hỗn độn căn nguyên, hỗn độn mẫu khí, đại năng thấy đều muốn khom lưng tuyệt thế vật chất. Bây giờ cách Tô Viêm phi thường gần, hắn có thể nào không chấn động, thậm chí hắn ngóng nhìn vực sâu, có thể cảm giác được trong vực sâu, nếu như táng một cái ngủ say trăm vạn năm hỗn độn cự long. Cái này chẳng lẽ là, Tô Viêm ngơ ngác thất sắc, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết hỗn độn long mạch. Nếu như đúng là hỗn độn long mạch, vậy này giá trị đủ khiến đỉnh phong quần tộc triển khai liều mạng. Ai không muốn chiếm làm của riêng? Trong truyền thuyết hỗn độn long mạch, ở hỗn độn phế khư ở trong từng xuất hiện, chỉ có điều như là như thế rồi rào hỗn độn long mạch. Giá trị khó có thể tưởng tượng. Thần cảnh tu hành đều cùng hỗn độn khí có quan hệ. Nhưng nếu như nắm giữ một cái hỗn độn long mạch, loại này kỳ ngộ quả nhiên là kỳ nguyên khó gặp. Không trách nơi này sẽ sinh ra hỗn độn mẫu khí. Có hỗn độn long mạch địa phương, có một ít tỷ lệ sẽ sản sinh hỗn độn mẫu khí. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ ở cái này sinh mệnh tuyệt địa, phát hiện một cái hoàn chỉnh hỗn độn long mạch. Một bút đáng sợ của cải, nếu như bị một cái quần tộc nắm giữ, tự nhiên tạo phúc toàn bộ quần tộc năm tháng dài đằng đẵng. Phát tài rồi, Tô Viêm nỗ lực trong bình tĩnh tâm kích động tâm tư. Hiện tại tất cả còn chưa hạ màn, có thể không được hỗn độn mẫu khí còn khó nói. Thậm chí tuyệt địa này tạo hóa địa, lẽ nào thật sự không người trông coi? Bọn họ đứng ở tế đàn khu vực biên giới, nơi này hài cốt rất nhiều, lít nhà lít nhít. Rất khó nói rõ, Tô Viêm xuyên qua tới đây, dòng giã dùng 7 ngày 7 đêm, khó có thể tưởng tượng tế đàn máu hùng vĩ trình độ. Bọn họ đứng ở tế đàn máu nơi này, thực sự là quá nhỏ bé rồi. Đại ca ngươi xem, người này tựa hồ cùng La Thiên Đô có chút tương tự. La Đại Lực mắt sắc, hắn dò xét bốn phía hài cốt. Đột nhiên phát hiện một cái gầy thành da bọc xương, lại xương cốt cao to nam tử cùng La Thiên Đô có chút tương tự. Hắn nằm ở rộng lớn máu bên trên tế đàn, rất nhỏ bé, miểu nhỏ như cùng bụi trần, bất cứ lúc nào đều muốn hóa thành một đoàn tro tàn. Tô Viêm con mắt dò xét đi qua, hắn cau mày nói, La Thiên Đô còn sống sót. Người nhìn thi thể rõ ràng đã tử vong rồi. Tô Viêm vừa mới nói xong dưới này da bọc xương rất rõ ràng nhúc nhích một hồi. Điều này làm cho Tô Viêm nội tâm cả kinh. Lẽ nào đầu này sinh linh còn sống sót? Có thể Tô Viêm rõ ràng không phát hiện được tí ti sinh mệnh khí thế. Lẽ nào là bởi vì tu hành thiên công tính đặc thù? Tiếp theo, da bọc xương nhúc nhích càng kịch liệt. Hắn đang giãy giụa, ở chống lại, rất muốn bỏ lên, nhưng là hắn không có một tia khí lực. Nhìn hắn rất thống khổ, Đại Lực đưa hắn lên đường thôi. Tô Viêm lời nói vừa dứt, này da bọc xương nam tử đột nhiên mở nhanh chết héo con mắt. Phát ra từng trận như dã thú gầm nhẹ. Ta còn sống sót, đại ca, hắn thật giống đúng là La Thiên Đô. La Đại Lực giật mình. Nhưng là bọn họ thật cảm thấy La Thiên Đô tử vong. Mệnh tuyền khô héo, căn bản không có sinh mệnh dấu hiệu rồi. La Thiên Đô khô vàng con ngươi, chú ý tới La Đại Lực. Hắn nỗi lòng kích động, không thể quên được một vị này đã từng từ chối hắn tuyệt thế dũng tướng. Hắn có vẻ đặc biệt kích động đều nhanh khóc, khô héo hai tay chứng sức chân khí dơ lên đến, run giọng nói, nhanh, mau đỡ ta, đi ra ngoài, âm thanh của hắn đứt quãng, bất quá rất nhanh lại là một đạo thanh âm yếu ớt theo vang lên. Còn có ta, La Thiên Đô bên cạnh, còn có một cái gầy thành da bọc xương nam tử, đều nhanh nhận biết không ra dáng vẻ, rất rõ ràng hắn là Thiểm Điện Vương. Tô Viêm một trận lấy làm kỳ, kiên quyết không nghĩ tới bọn họ có thể ngao đến hiện tại, có thể ở trong tế đàn máu sống đến hiện tại. Tô Viêm đánh giá trên người bọn họ có tuyệt thế bí bảo hộ thể, hoàn toàn xứng đáng hai đại đỉnh phong quần tộc anh kiệt. La Thiên Đô cùng Thiểm Điện Vương cũng vốn cho là đại nạn sắp tới, ngồi chờ chết, đáng trách chính là hỗn độn mẫu khí gần ngay trước mắt, mà bọn họ nhưng không cách nào trước đi thu lấy tạo hóa. Này không thể không nói là một cái bi ai. Tuyệt cảnh ở trong, bọn họ nhưng là không nghĩ tới là người bên ngoài xông tới. Thiểm Điện Vương đặc biệt kích động, đều gầy thành người khô thân thể run rẩy, kích động đều muốn hống lên. Đại ca, Thiểm Điện Vương làm sao bây giờ? Là đại lực nói thầm, giết đi. Tô Viêm trầm tư một hồi nói rằng, trực tiếp giết chết hắn, ngược lại ta cùng Thiểm Điện Vương không quen. Đại gia ngươi, Thiểm Điện Vương dĩ nhiên khóc lên, khô héo lồng ngực, chập trùng kịch liệt, phát ra từng trận gào thét, ta có tiền, đừng giết ta có tiền, ta không có thể không cứu, trước tiên cứu ta đi ra ngoài. La Thiên Đô nhìn thấy hy vọng, lời nói cũng không ở đứt quãng, rất là kích động nói, ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Tô Viêm mở miệng cười, hắn cùng Thiểm Điện Vương xung đột, ngược lại cũng có cũng được mà không có cũng được, không thể nói là sinh tử đại địch. Lúc này cảm thấy hứng thú nói, La Thiên Đô rất là phẫn uất, hắn cấp bách muốn rời khỏi ma quật, hắn thật nhanh ngao không xuống. Làm lỡ một giây đồng hồ đều có tử vong nguy hiểm. Ta, Thiểm Điện Vương trong lúc nhất thời nghẹn lời, không biết đáp lại như thế nào, bất quá rất nhanh run giọng nói, ta có thể cho ngươi 3000 cân hỗn độn bảo liệu. Giết đi, đây là đem ta ăn mày rồi. Tô Viêm nổi giận, ta xoa một chút, Thiểm Điện Vương ở trong lòng chửi bới, 3000 cân hỗn độn bảo liệu đánh đuổi ăn mày. Khoản tài phú này thần vương nhìn thấy đều sẽ điên cuồng. Chớp giật vẻ mặt đưa đám nói, ngươi muốn cái gì, có thể hay không trước tiên cứu ta đi ra ngoài lại nói. Ngươi yên tâm, phương diện thù lao tuyệt sẽ không quá ít. La Thiên Đô cũng muốn nói, còn có ta, muốn cái gì? Tô Viêm cau mày suy nghĩ, thật phải cố gắng suy nghĩ một chút. Tình cảnh này để hai người bọn họ hận không thể bò lên cùng Tô Viêm đánh một trận. Kia La Thiên Đô trực tiếp nói, ta có thể cho ngươi một đạo hoàng đạo long khí. Chỉ có ta Đại La Hoàng Triều Long Mạch mới có thể tẩm bổ ra loại này căn nguyên khí. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, tuyệt đối không kém cực phẩm hỗn độn khí. Thậm chí so với loại này hỗn độn khí càng kinh người hơn căn nguyên khí. Một khi nuốt lấy, có thể tẩm bổ chiến thể, thậm chí nuôi ra hoàng đạo long khí. Là đại lực gãi gãi đầu, thừa dịp cháy nhà hôi của, vẫn là tương lai đại cữu ca. Này không hay lắm chứ. Bất quá, này thật giống là La Thiên Đô chủ động mở miệng. Tô Viêm cũng không tiện cự tuyệt hảo ý của hắn. Ta cho ngươi hai đạo cực phẩm căn nguyên khí. Thiểm Điện Vương cũng cắn răng nói, khi thấy Tô Viêm còn đang do dự, bọn họ muốn giết người kích động đều có. Có thể hiện tại Tô Viêm là đại gia, không thể không cùng cúi đầu, còn nói ra đến không ít chỗ tốt. La Thiên Đô coi như ngươi gặp may mắn. Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, lộ ra ngoài mấy chục giọt hỗn độn bảo dịch, rơi ra ở La Thiên Đô sắp khô héo trên thân thể. Hắn đều khô nứt thân thể được bổ dưỡng, hưng phấn đều hống lên. Cũng không còn cái gì so với bổ sung năng lượng tươi đẹp đến đâu bất quá. Bọn họ có thể sống sót cũng coi như là gặp may mắn. Trùng hợp tìm thấy an toàn đường nối. Bất quá bọn hắn căn bản không dám đi loạn. Nếu như Tô Viêm không đến, thật sẽ bị dây dưa đến chết. An toàn đường nối có thể không phải chân chính an toàn. Cũng có một loại thôn phệ sức mạnh. Chỉ có điều không có những khu vực khác nhiều lắm. Hống, ha ha ha, là đại lực hưng phấn kêu to, thở hổn hển. Hắn sống, sống, ta, còn có ta. Thiểm Điện Vương ngoác to miệng, làm ra một bộ sỉ nhục tính động tác. Đường đường Thiểm Điện Vương, thần tiêu tinh vực đệ nhất nhân nha, liều mạng mọc ra miệng, khát vọng Tô Viêm cho hắn một phần hỗn độn bảo dịch. Là đại lực rất muốn cười, ở loại này tan vỡ cách cục ở trong, thật không có cái gì so với sống sót càng tốt hơn. Là thiên đồ là cái thật nam nhân, ta không hoài nghi hắn. Tô Viêm đáp lại, để Thiểm Điện Vương kém chút tức nổ. Rời ạ, không ngờ ta không phải thật nam nhân. Lật lọng, Tô Viêm buộc Thiểm Điện Vương phát ra liên tiếp ác độc lời thề. Điều này làm cho Thiểm Điện Vương phiền muộn thật muốn phun máu. Thật sự muốn biết cái này bị giáp đá bao vây chặt chẽ tiểu tử đến cùng là ai. Chẳng lẽ không biết thân phận của chính mình, nhưng là đường đường đỉnh phong quần tộc đệ nhất nhân. Bất quá là một phần hỗn độn bảo dịch tan ra năng lượng tinh hoa. Bổ dưỡng hắn khô nứt thân xác, Thiểm Điện Vương vẫn là phát ra điên cuồng tiếng cười. Sống. Hắn có thể sống sót rồi. Chúng ta đi nhanh đi. La Thiên Đô cũng không tiếp tục nghĩ đến. Hắn khôi phục một ít khí lực. Hắn run giọng nói. Không muốn ở hướng bên trong đi rồi. Trước có thần vương xông vào muốn hái hỗn độn mẫu khí. Nhưng là đều chết ở bên trong. Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Xem ra trước sống sót không chỉ là hai người bọn họ. Còn có còn lại cường giả xông tới đây, liều chết hái hỗn độn mẫu khí, thần vương chết thảm, để bọn họ không dám tới gần, chỉ có thể lưu chờ chết ở đây. Lại tiến lên một bước, chính là vực sâu vô tận, ngàn tỷ điều hỗn độn thiên tinh dâng lên, nương theo từng mảng hỗn độn mẫu khí bàn phát. Này nổi sóng chập trùng hình ảnh, lại ẩn chứa một tia đại nguy cơ. Khả tạo hóa lần thứ hai, Tô Viêm sao lại dễ dàng buông tha. Đại lực, mang theo bọn họ đi. Tô Viêm cúi đầu quát lên, theo đường cũ trở về, không muốn lại đến rồi. Tô Viêm cũng lo lắng diễn sinh cái khác biến cố, mà trên người hắn có đại sát khí hộ thể. Long đồ đằng vẫn chưa từng thức tỉnh quá. Tô Viêm tin tưởng cho dù là thật tồn tại đại nguy cơ. Lấy long đồ đằng sức mạnh, cũng đầy đủ là Tô Viêm mở ra một cái đào mạng chi môn. Hơn nữa cực kỳ trọng yếu chính là, nếu La Thiên Đô bọn họ sống sót, thậm chí kiên trì thời gian dài như vậy, điều này nói rõ hỗn độn long mạch không người trông coi. Tô Viêm chuẩn bị thử nghiệm, nếu như thật không được, hắn sẽ chọn từ bỏ, không chiếm được không bắt buộc. La Thiên Đô còn muốn nói gì, nhưng là Tô Viêm có thể bình yên vô sự xông tới nơi này. Tự nhiên có hắn chỗ hơn người, cái khác hắn cũng không nói. Thiểm Điện Vương thầm nói, Tô Viêm nếu như thật chết ở chỗ này, ban đầu đồng ý bảo vật, chẳng phải là không cần cho. Cái tên này thật đang tìm cái chết, ta đánh giá nửa bước đại năng đến rồi, cũng phải nuốt hận. Thiểm Điện Vương ở trong lòng hừ lạnh, đối với cái này ân nhân cứu mạng, là đã cảm kích đã hận, thậm chí hắn thật không hy vọng Tô Viêm được hỗn độn mẫu khí. Ai biết hỗn độn mẫu khí có thể làm ra một cái ra sao biến thái đi ra. Đại ca, ngươi phải cẩn thận, ta rất nhanh sẽ trở về. Là đại lực vẻn vẹn do dự một hồi, liền cắn răng nói, hắn biết rõ thân phận của Tô Viêm. Lai lịch, nếu như không liều một phen, tương lai cùng chư thiên chí tôn tranh bá hy vọng so sánh xa vời. cho dù là thật có thể đạt đến gốc gác, kia trả giá khẳng định càng nhiều, mà hỗn độn mẫu khí gần ngay trước mắt, vì sao không liều một phen? Tuyệt đối không thể đối với nó phát ra sát niệm, bằng không sẽ khiến cho hỗn độn rít gào. Vực sâu tức giận, thần vương đến rồi đều muốn nuốt hận. La Thiên Đô trước khi đi cảnh kỳ Tô Viêm. Tô Viêm nhìn chăm chú vực sâu, gần trong gang tấc vực sâu, tràn ngập thôn phệ ngàn tỷ sinh linh hung ma khí thế. Tô Viêm vẻn vẹn chỉ là cùng vực sâu đối lập, sau lưng đều kinh ra mồ hôi lạnh, nơi này thật không thể mạnh mẽ xông vào. Tô Viêm đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, chiến thể phát sáng, óng ánh đến mức tận cùng. Bảo thể của hắn ở tự chủ nổ vang, bắt nguồn từ trong cơ thể nguyên thủy nhất gợn sóng đang chảy xuôi. Phảng phất đã từng vũ trụ mẫu thể đang thiêu đốt. Khi loại này nguyên thủy nhất sức mạnh bắt đầu từ trong ra ngoài dâng lên. Tô Viêm bạo phát, vạn đạo vang lên ầm ầm. Hắn đứng ở cực cảnh lĩnh vực, mạnh mẽ xúc động ở hỗn độn thiên tinh bên trong bồng bềnh vũ trụ mẫu khí đang chấn động. Ha ha ha, Tô Viêm cười to, đầu đầy như thác nước sợi tóc múa tung. Hắn là không thể bước vào vực sâu, nhưng hắn có thể hấp dẫn lấy hỗn độn mẫu khí. Năm đó Tô Viêm từng ở tiên tinh đại địa tu đạo trăm năm. Trên người tràn ngập dày đặc tiên tinh đại địa khí tức. Huyết vực đại địa là từ hỗn độn phế khư tung bay đi ra. Tô Viêm đã từng nhưng là chứng thực. Hỗn độn phế khư chính là năm đó tiên tinh đại địa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.